Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1118, chương 1119, kết trận cùng khắc trận. Đấu đối kháng sắp bắt đầu. Karen làm chỉ đạo quan đơn giản bàn giao đấu đối kháng quy tắc về sau, liền hạ lệnh bắt đầu đối kháng. Trước mọi người căn bản không có tương tự kinh nghiệm, trước nội dung huấn luyện cũng không có bài binh bố trận. Chính một mặt ngẩn ngơ, không biết nên trước tiên làm cái gì thời điểm. Đối diện đã trong nháy mắt kết thành trận hình. Bách nhân đại đội hóa thành một cái xoay tròn tam giác sát trận. Tam giác mũi nhọn phân biệt trấn thủ ba tên thiên đạo trung vị cường giả. Khác nào một thanh to lớn phi tiêu ngang trời đâm tới. Trong nháy mắt liền đem phe mình đánh tan. Vài tên không kịp né tránh đội hữu, trực tiếp tao ngộ đối phương hung hăng nghiền ép. Nếu không có Karen đúng lúc cứu đi, sợ là đã phải đương trường phân thây. Dù vậy, người kia chịu đến thương thế cũng không nhẹ. Ngực đều hoàn toàn lõm lún xuống dưới. Máu tươi tùy ý mà ra. Tại chỗ liền chết ngất. Mọi người lúc này mới chính thức ý thức được. Đây là sự thực chiến diễn luyện. Mà không phải trong game loại kia bị thương lập tức liền có thể khôi phục phương thức huấn luyện a. Không nên kinh hoàng. Tất cả mọi người nhanh phân tán ra. Không muốn cho đối phương cơ hội một lưới bắt hết. Thân là Bách Phu trưởng Động Nhược vội vàng chỉ huy lên, nhưng mà bọn họ trước khẳng định không có trải qua phối hợp. Lẫn nhau trong lúc đó hoàn toàn không có hiểu ngầm có thể nói. Thêm cái trước cái đã rối loạn trận tuyến. Muốn phải nhanh chấn chỉnh lại kỳ cổ không dễ như vậy. Huống hồ đối thủ cũng sẽ không để bọn họ có bất kỳ thở dốc. Tam giác sát trận tiếp tục nghiền ép quét ngang. Đem trên bình đài các đồng đội xua tan thành vài phát. Sau đó đem bên trong một nhóm đẩy lùi đến bình đài biên giới. Đem bọn hắn ép ra trận ở ngoài. Thiên đạo cấp cường giả rơi xuống đến dung nham bên trong cũng sẽ không phải chịu cái gì thương thế. Nhưng rời đi sân bãi chẳng khác nào bị đào thải. Động Nhược thấy thế không khỏi. Hét lớn một tiếng liền trực tiếp xông lên trên. Kết quả rõ ràng. Đối phương tam giác sát trận phòng thủ công gồm nhiều mặt. Đem trăm tên cường giả sức mạnh liên hợp lại. Coi như Động Nhược đơn vòng thực lực. So với đối phương bất kỳ một tên cường giả đều mạnh hơn ra không ít. Giờ cũng căn bản tìm không đến bất luận cái gì có thể đánh tan kẻ địch trận tâm kẽ hở. Chờ mắt nhìn bên trong góc run lẩy bẩy các đồng đội bị oanh rơi xuống trong nham tương. Lý Huyền Dạ lúc này chính đang góc bên kia bên trong xem say sưa ngon lành. Đối diện cái đám này, lão binh, quả nhiên là gặp chơi a. Chiêu này chiến thuật tại đây loại trong phạm vi nhỏ đối kháng thi đấu bên trong rất có lực sát. Thương, chỉ cần hết thảy đội viên duy trì ăn ý phối hợp. Mặc dù đối mặt hai lần với binh lực của bọn họ cũng có thể làm được vô hại diệt địch. Vẻn vẹn so với bọn họ đám này người mới nhiều huấn luyện 10 ngày. Liền có thể bồi dưỡng được mạnh mẽ như vậy hiểu ngầm độ. Xem ra cái này loại đấu đối kháng huấn luyện hiệu quả cũng là tướng làm rõ ràng a. Ta muốn xuất thủ à? Băng Tuyết hỏi, Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Loại này mục đích của huấn luyện không ở chỗ thắng thua. Kỳ thực nhiều thua mấy lần ngược lại là mới có lợi. Đả kích một hồi đám này thiên kiêu lòng tự ái. Mới có thể làm cho bọn họ triệt để sệ mặt xuống. Học tập phối hợp, bồi dưỡng hiểu ngầm, tăng cường đoàn kết tâm. Băng Tuyết gật gật đầu. Ta đã hiểu. Không có bị ngược quá nhân sinh là không hoàn chỉnh. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian một nén nhang không tới. Lý Huyền Dạ đội hữu bên này đã tổn thất hơn nửa. Mà đối phương tam giác sát trận vẫn vững như thành đồng vách sắt. Không có tổn thất một người. Điều này làm cho lấy đội trưởng tự xưng Động Nhược rất được đà kích. Sau đó liền bị ép dưới bình đài rơi vào dung nham. Lý Huyền Dạ và Băng Tuyết cũng làm bộ quả bất địch chúng dáng dấp. Cuối cùng bị oanh rơi xuống trong nham tương. Vừa vặn thời gian một nén nhang. Diệt sạch, Karen nhìn từng cái từ dung nham bên trong leo ra đến. Trên người còn mang theo máu nhiều làm lạnh sau cứng đờ dung nham khối những người mới. Phát ra một trận sang sảng cười to. Đã quên nói cho các ngươi biết. Lần này Dạ Kiêu Doanh tổng cộng chiêu mộ 500 tổ lính mới. Mới vừa rồi cùng các ngươi đối chiến chính là hiện nay chiến tích đứng hàng thứ đệ ngũ tiểu tổ. Bọn họ hiện nay đã trải qua hơn 300 lần đấu đối kháng. Tỷ lệ thắng ở 95% trở lên. Lời tuy như vậy, nhưng tất cả mọi người vẫn là không cao hứng nổi. Mặc kệ đối phương có cái gì chiến tích, nhưng luận đội viên thực lực tổng hợp cảnh giới, bọn họ nhưng thật ra là không yếu hơn đối phương, thậm chí càng cường hơn nửa phần. Nhưng chính là loại này rõ ràng nắm giữ thực lực ưu thế tình huống, lại còn bị đối phương treo đánh cảm giác cảm thấy, mới nhất làm người tuyệt vọng. Karen thấy thế, nói, mỗi người nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó bắt đầu trận thứ hai đấu đối kháng. Các ngươi đã cảm thấy thua mất mặt, vậy thì ở sau đó đối kháng thi đấu bên trong đem mặt mũi tìm trở về. Ngày hôm nay các ngươi chỉ cần có thể thắng trên 5 trận đấu đối kháng, buổi tối ta tự móc tiền túi mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Mọi người lúc này mới lại nhặt tự tin, mỗi một người đều bắt đầu tỉnh lại lên, sau đó tụ tập cùng một chỗ thương nghị cuộc kế tiếp đấu đối kháng sách lược. Thân là đội trưởng Động Nhược cũng từ từ khôi phục tâm tình. Hắn bình tĩnh nói, trăm người đoàn chiến bên trong, một cái thích hợp trận pháp có thể tăng lên trên diện rộng đoàn đội sức chiến đấu. Trước tam giác sát trận chính là một cái vô cùng tốt trận pháp. Nếu chúng ta không có trên trận pháp cao thủ, vậy không bằng trực tiếp noi theo bọn họ, cũng tạo thành một cái tam giác sát trận làm sao? Động Nhược đề nghị đúng là được không ít người tán thành, đại gia thừa dịp nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, ngay lập tức sẽ bắt đầu bài binh bố trận diễn luyện. Loại này tam giác sát trận kỳ thực chỉ có thể coi là sơ cấp nhất quân trận, áp dụng phạm vi rất nhỏ, nhưng dùng ở loại này tiểu không gian hiệu suất đấu đối kháng bên trong, vẫn là khá là thích hợp. Lương Thần huynh, người và Bách Sát huynh các được khoảng chừng góc, từ ta và Đông Dương huynh trấn thủ trước công góc. Các ngươi xem ý như thế nào? Xác định rõ bên trong trận sắp xếp về sau, Động nếu tìm được Lý Huyền Dạ mấy người bắt đầu trò chuyện. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, ta không ý kiến. 10 bước Bách Sát cũng nhún vai một cái, tùy tiện, ta đều đi. Đúng là Nhiễm Đông Dương và Động Nhược vẫn có gì đó không đúng lắm. Lần trước hai người bọn họ đánh một trận, nhưng không thể phân ra thắng bại. Đến bây giờ Nhiễm Đông Dương còn đối với Bách Phu trưởng vị trí mắt nhìn chằm chằm. Có điều Động Nhược hiển nhiên cũng không phải người hiền lành. Tới tay vị trí khẳng định không thể chắp tay nhường ra đi. Không giống nhau, không chờ cho hai người đấu võ một phen cơ hội, trận thứ hai đấu đối kháng đã bắt đầu. Lần này sân bãi không thay đổi, nhưng đối thủ đổi thành mặt khác một nhánh Bách Nhân đội ngũ. Nhìn qua cũng là người mới, không có gì sức lực tự tin, mọi người tối tối thở phào nhẹ nhõm, lần này cuối cùng cũng coi như đến phiên bọn họ ngược người đi. Bày trận, cũng mặc kệ Nhiễm Đông Dương tâm tình gì, Động Nhược trực tiếp bắt đầu ra lệnh. Đông Dương thấy mọi người đã bắt đầu bày trận, cũng không muốn ảnh hưởng đội ngũ đoàn kết, chỉ có thể mang theo sư đệ của chính mình nhóm nhập vào tam giác sát trong trận. Thấy Nhiễm Đông Dương vẫn tính lấy đại cục làm trọng, cách đó không xa Karen thỏa mãn gật gật đầu. Đấu đối kháng trực tiếp bắt đầu. Tam giác sát đại trận cũng ngưng tụ xong xuôi. Tuy rằng còn có chút chúc chắc một chút, từng người hành động không cách nào làm được hoàn mỹ phối hợp, dẫn đến cái này tam giác sát xem ra có chút siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng về mặt tổng thể vẫn là giữ vững tam giác trận hình. Có điều vẫn chưa xuất hiện theo dự đoán đem đối thủ trong nháy mắt đánh quân lính tan rã tình cảnh. Đối phương tựa hồ cũng đã lĩnh giáo rồi loại này tam giác trận hình uy lực. Trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, nhân viên chiến đấu toàn bộ ngay đầu tiên xông lên phía trước nhất. Liều mạng tổn thất mấy tên đội viên đánh đổi, thành công ngăn lại tam giác sát phi tiêu. Không để cho đội ngũ của chính mình sụp đổ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.